Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, kịch chiến. Sở dĩ lựa chọn chạy trốn, chẳng qua là không muốn đem mình thủ đoạn, đều bại lộ ở những người khác trước mặt mà thôi. Mà lại, bất kể nói thế nào, Càn Nguyên Chân Quân cũng là Cửu Tinh Đạo Cung tại Xuyên Vân dãy núi bên trong phân cung cung chủ. Thân phận khác biệt bình thường, hắn muốn đem đối phương chém giết, tự nhiên cũng phải né tránh một số người. Cho dù người bên ngoài đều có thể tại sau đó suy đoán là hắn chém giết đối phương, nhưng chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, liền đều có thể cho hắn tranh thủ một chút thời gian. 1,000 trượng, 800 trượng, 600 trượng, song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Ngươi trốn không thoát, Càn Nguyên Chân Quân gầm nhẹ, thuận thế đem lĩnh vực của mình khuếch tán. Trong chốc lát, hư không ngưng lại, thiên địa thật giống như bị một cỗ trọng lực nghiền ép. Trực tiếp tác dụng tại Bạch Tử Nhạc trên thân, Bạch Tử Nhạc thân thể trầm xuống, thuộc về hắn lĩnh vực chi lực, nhưng cũng tại ngay lập tức phát huy ra tác dụng. Trực tiếp đem cỗ này đặc thù lực lượng ngăn tại ngoài thân. Thế là, tốc độ của hắn không có chút nào yếu bớt. Một bước qua đi lại là một bước, coi là thật như điện thiểm sấm sét, nhanh kinh người. Bỗng nhiên, phía trước đang có một chiếc chiến thuyền chạm mặt tới. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện Hùng Sơn chân nhân, Cảnh Húc chân nhân đám người thân ảnh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, liền hiểu được, bọn hắn tất nhiên là cùng Càn Nguyên Chân Quân cùng nhau đến đây, mà lại là chuyên môn vì chính mình mà tới, ngăn lại hắn. Quả nhiên, Càn Nguyên Chân Quân thuận thế hô to, chiến thuyền phía trên, lập tức phát ra kịch liệt linh quang, đang có một đạo kinh thiên pháp thuật, đang nổi lên, không sai biệt lắm. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, bây giờ hắn khoảng cách trước đó chiến trường đã đầy đủ xa, lại vừa vặn ở vào một tòa to lớn sơn phong phần lưng, sẽ không có tu sĩ tới gần phát hiện. Mà lại, tại hắn vị trí này cũng còn ở vào giao diện thuộc tính phóng xạ phạm vi. Lãng đãng sơn chiến trường bên trong hồn năng đồng dạng có thể bị hắn tiếp thu. Bây giờ đồng dạng đang nhanh chóng tăng trưởng, nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng hơi động, đưa tay vạch một cái ở giữa. Hư không hơi sáng, một đạo đen nhánh, ngưng thực tới cực điểm dây nhỏ, như kinh hồng lóe lên, cấp tốc xông ra, đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát, tư tư, nháy mắt, như màu đen sợi tơ lóe lên. Nguyên từ đại thiết cát liền vạch phá bầu trời, đi vào kia chiến thuyền phụ cận, mà cái này thời điểm, chiến thuyền phía trên pháp thuật cũng theo đó dâng lên, nhưng bị cái này màu đen sợi tơ cắt chém qua đi. Lập tức bật nát, tán loạn, tịch diệt, sau đó màu đen sợi tơ dư lực không giảm, trực tiếp chạm tại chiến thuyền phía trên, toàn bộ chiến thuyền, từ trên xuống dưới. Liền bị cắt thành hai nửa. Chiến thuyền phía trên từng cái tu sĩ vội vàng hốt hoảng hướng về bốn phía bay ra ra, nhưng vẫn là có hai vị tu sĩ né tránh không kịp, bị hết thảy mà qua. Sau đó liền bị nguyên từ đại thiết cát bên trong ẩn chứa diệt sát chi lực sinh sinh chém giết, oanh long long. Đến lúc này, đạo này màu đen sợi tơ bên trong lại vẫn ẩn chứa khủng bố vô song lực lượng, chui vào chiến thuyền về sau phía trên ngọn núi lớn, cả tòa tật trăm trượng cao cự phong lại đều tùy theo bị đây hết thảy cho cắt thành hai nửa. Viên mãn cấp độ nguyên từ đại thiết cát, uy lực mạnh chi khủng bố đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Bất quá, Bạch Tử Nhạc một màn này tay cuối cùng khiến cho tốc độ của hắn liền giảm, thân hình cũng theo đó có chút dừng lại. Càn Nguyên Chân Quân lập tức thừa cơ xông đến Bạch Tử Nhạc 300 trượng bên trong. Tâm niệm vừa động ở giữa, Toái Ngọc Thần Tỏa như hóa thành kim mang xông ra, cấp tốc đâm ra, theo sát phía sau, Ngân Nguyệt phi đao vạch phá bầu trời. Hai đạo kim đan chi bảo tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền kích xạ đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, đánh trúng vừa mới từ chiến thuyền bên trong xông ra Hùng Sơn chân nhân cùng Cảnh Húc chân nhân đại hỉ. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Càn Nguyên chân quân thủ đoạn. Cái này hai kiện kim đan chi bảo không chỉ có uy lực kinh người, xông ra tốc độ càng thêm kinh người. Bọn hắn vững tin, lấy Bạch Tử Nhạc trước đó bày ra tốc độ, tuyệt đối trốn không thoát cái này pháp bảo phạm vi công kích. Mà một khi bị đánh trúng, liền xem như xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông tông chủ cái này một cấp bậc kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, đều khó mà chống lại, phải bị thương nặng. Bạch Tử Nhạc thực lực tuy mạnh, nhưng mạnh hơn, bị khủng bố như vậy tuyệt luân công kích tuần tự đánh trúng, cũng chắc chắn trực tiếp vẫn lạc. Không trúng, Càn Nguyên chân quân biến sắc, hai đạo kim đan chi bảo tuần tự xuyên qua, lại chỉ thấy nguyên địa Bạch Tử Nhạc có chút vặn vẹo, lại chỉ là một đạo huyễn ảnh. Hắn chân nhân lại sớm đã biến mất ngay tại chỗ, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Đây là lôi đình độn quang, hắn đem lôi đình độn quang tu luyện tới đại thành viên mãn. Càn Nguyên chân quân chấn kinh, nhìn xem Bạch Tử Nhạc tốc độ vậy mà đã vượt ra hắn tưởng tượng bên trong cực hạn. Vượt xa hắn, lập tức, hắn cũng chỉ thấy giữa thiên địa, đột nhiên lóe lên từng đảo lóa mắt vô cùng kiếm quang. Kiếm quang này, vô song óng ánh, tựa như thiên địa duy nhất, cấp tốc rủ xuống tới. Không tốt, là môn kia cấm phong loại kiếm thuật đại thần thông. Càn Nguyên chân quân sắc mặt biến hóa, đã sớm rõ ràng Bạch Tử Nhạc thủ đoạn hắn, tự nhiên sẽ không có phòng bị. Đưa tay một chương, một cái thước thẳng bộ dáng pháp bảo liền bị hắn lấy ra. Hắn có chút một điểm, thước thẳng phía trên liền tách ra một đạo thanh quang đem hắn toàn bộ bao khỏa, chỉ là một cái thoáng ở giữa, liền trực tiếp đem hắn mang đến bên ngoài trăm trượng. Chỉ là liên tiếp hai cái lấp lóe, liền lóe ra Bạch Tử Nhạc đạo này ngũ đế phong thiên kiếm bên ngoài. Hừ, trốn được sao? Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, trên thân lôi quang lóe lên, nhanh đến cực hạn, cấp tốc xông đến Càn Nguyên chân quân phụ cận. Chỉ tay một cái, một đạo linh quang lập tức càn quét mà ra. Thật nhanh, Càn Nguyên chân quân trong lòng máy động, tiếp lấy liền cảm giác được trên thân phát lạnh. Tại một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng dưới, mình kim đan đều rất giống bị cấm phong, trên người lực lượng bỗng nhiên tán loạn ra. Cũng may rất nhanh, hắn kim đan chi lực dâng trào, nháy mắt liền đem kia cỗ cấm phong chi lực xông mở. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát giác được trước mắt tối sầm lại, hư không trung bỗng nhiên hiện ra một đạo toàn thân mông lung nhưng lại to lớn vô cùng hình người hư ảnh, là môn kia hư hư thực thực thiên phú thần thông công kích linh hồn thần thông. Càn Nguyên chân quân sớm tại trước đó liền trước sau người tỉ mỉ mà kỹ càng hỏi thăm Bắc Minh chân nhân cùng Khống Hồn ma quân giao chiến thời điểm tình cảnh, tự nhiên rõ ràng Bạch Tử Nhạc rất nhiều thủ đoạn. Mắt thấy cái này tối tăm mờ mịt hình người hư ảnh, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức liền đem một đạo linh phù từ thể nội tế ra. Trong chốc lát, trên linh phù tách ra một đạo màu trắng nhạt quang mang. Quang mang lóe lên, lập tức liền đem hắn toàn bộ bao khỏa. Uống. Cùng lúc đó, một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn quát khẽ thanh âm truyền ra. Sau đó liền có một đạo mịt mờ thanh quang vọt thẳng ra, thanh quang lóe lên ở giữa, chớp mắt xông đến kia màu trắng nhạt quang mang phía trên. Chỉ nghe ba một tiếng, màu trắng nhạt quang mang trực tiếp vỡ vụn, sau đó thanh quang lập tức xông vào trong đầu của hắn bên trong. Làm sao có thể? Sắc mặt hắn bá trắng bệch, tư duy lại tại thanh mang xung kích hả? nháy mắt lâm vào dừng lại bên trong, trở nên ăn mặn cùn xuống tới. Một hơi, hai hơi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.